Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, Thủ Thành. 1. Vô luận là Hỏa Kỳ Lân kỵ binh cũng tốt, vẫn là vô cùng am hiểu kỵ xạ phiêu vân khinh kỵ cũng tốt. Bàn về Thủ Thành năng lực đến thế nhưng là so Đại Tuyết Long kỵ kém rất nhiều. Phải biết Hắc Thành chính là ngăn cản Thái Càn đại quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại Nguyên An tiếp nhận Hắc Thành phòng ngự về sau, chính là đối Đại Tuyết Long kỵ tiến hành khắc khổ huấn luyện. Trong đó Thủ Thành nhưng là phi thường trọng yếu một hạng. Phòng ngừa chính là một ngày kia, Thái Càn đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, Hắc Thành sẽ không thất thủ. Giờ này khắc này, nhìn xem kia khi thế hung hung phản quân, Nguyên An trong lòng tự nhiên là đè ép một khối rất nặng tảng đá. Dạ Thành vị trí địa lý thực sự quá đặc thù. Một khi cẩn thận, như vậy phản quân liền là có thể tiến quân thần tốc. Thẳng tới đến Hoàng Thành trước đó, đến lúc đó chỉ sợ hết thảy đều trễ. Từ Hùng Hưu Thành xuất phát 5 vạn đại quân như cũ tại trên đường. Căn cứ điều động lính gác đến báo, kia 5 vạn đại quân đến chí ít còn cần một ngày thời gian. Nguyên An nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra, nhìn về phía Liễu Kình Trụ, chậm rãi nói ra, hiện tại thế nhưng là khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, chúng ta đều phải chết giữ vững cái này Dạ Thành. Liễu Kình Trụ gật gật đầu, nói ra, ta đã là từ bỏ Thiên Sơn Thành, hiện tại ta đã là không có đường lui, nếu là ta lại lui bước, chỉ sợ ta thật là gánh lấy kia lâm trận bỏ chạy tội danh. Đến lúc đó ta kia lão phụ thân, khả năng dẫn theo côn sắt tới tìm ta, xuất thân từ đem cửa về sau, Liễu Kình Trụ tướng quân người tôn nghiêm nhìn trọng yếu vô cùng. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng là quân nhân tôn nghiêm lại là dung không được mảy may uy hiếp. Vân Tùng Phi ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía kia từ phản quân trong đại doanh đẩy ra cao lớn vân xa. Thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên, lần này, chỉ sợ rất khó nhịn. Vân Tùng Phi chậm rãi nói, Liễu Kình Trụ liếc qua kia cao lớn vân xa, nói ra, yên tâm. Chúng ta đã là chuẩn bị xong dầu hỏa, chỉ cần có thể đem dầu hỏa tưới đến mây trên xe, liền là có thể phá hủy. Vân Tùng Phi nhìn thoáng qua Liễu Kình Trụ, đối với hắn không khỏi lòng tin, thật là cảm giác được im lặng, chậm rãi nói ra, người biết kia mây trên xe bao vây lấy cái gì? Đây chính là châu nước ra, chúng ta hỏa tiễn căn bản là không có cách bắn đi vào. Cho dù là có thể nhóm lửa, cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá hủy vân xa. Liễu Kình Trụ thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói ra, vậy ta chính là lấy man lực phá hủy vân xa. Vân Tùng Phi trợn trắng mắt, nói ra, đến lúc đó chỉ sợ phải mệt chết ngươi. Liễu Kình Trụ không khỏi hai mắt chừng một cái, nói ra, vậy ngươi nói, nên làm thế nào cho phải? Vân Tùng Phi lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ta cũng là không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước. Trong lời nói, hai người đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyên An. Trong ba người, nếu bàn về năng lực, Nguyên An phải kể tới ba người ở trong thứ nhất. Đây cũng là vì sao lúc trước Nguyên An trực tiếp về tiếp nhận Đại Tuyết Long kỵ nguyên nhân. Nguyên An thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngươi ngược lại là nói vài lời a, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Liễu Kình Trụ có chút nóng nảy nói. Nguyên An trong thần sắc không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói ra, hiện tại ta cũng là không có biện pháp tốt, chỉ có tử chiến. Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ trong đôi mắt rắn chắc lộ ra một tia ngưng trọng. Trong thần sắc lại là biến đến vô cùng tàn nhẫn. Phản quân hung hãn, nhất là lấy Vũ Thành mà đến 3 vạn chiến sĩ phạm vỡ nhất. chỗ sâu hoàn cảnh ác liệt chi địa. Vì sinh tồn được, rất nhiều thực lực mạnh mẽ người lựa chọn tham quân đến nhét đầy cái bao tử. Vũ Thành bên trong người đem loại phương thức này gọi là ăn công lương. Đối với mình mang ra 3 vạn Vũ Thành quân, vạn ngút trời nhưng là có tuyệt đối tự tin. Lần này công thành chính là lấy Vũ Thành 3 vạn đại quân làm tiền phong. Dạ thành phía trên, mũi tên không ngừng nổ bắn ra mà xuống. Bén nhọn thanh âm không ngừng ở trong hư không truyền ra. Tựa như phát như điên hướng phía dạ thành công sát mà đến không ngừng ngã xuống. Thế nhưng là không có người vì vậy mà sợ hãi. Tương phản Vũ Thành quân trở nên càng thêm hung lệ. Người có lúc hết sợ, sự tình gì cũng là có thể làm được. Tại công thành trước đó, thượng quan Thiên Phong chính là lớn tiếng. Chỉ cần là cái thứ nhất leo lên dạ thành chiến sĩ cho Bách Kim ban thưởng. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Biết rõ Vũ Thành quân tâm tư vạn ngút trời cũng là hạ tử mệnh lệnh Vũ Thành quân làm tiên phong. Toàn quân không tiếc bất cứ giá nào leo lên dạ thành. Đến lúc đó thu hoạch được Bách Kim căn cứ công lao lớn nhỏ đến phân. Giờ khắc này ở Vũ Thành quân trong mắt, dạ thành không thể nghi ngờ là trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Công kích khoảng cách rất nhanh kết thúc. Thang mây dựng vào tường thành, làm tiên phong Vũ Thành quân bắt đầu cưỡng ép trèo lên thành. Dạ thành trên đầu thành, trong lúc nhất thời, tà vẹt gỗ, cự thạch, nóng hổi dầu hỏa không ngừng dội xuống. Trong lúc nhất thời, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Thế nhưng là Vũ Thành quân bên trong không thiếu thân thủ minh nhanh người. Đối mặt với không ngừng nện xuống cự thạch, tà vẹt gỗ, thân thể tựa như là linh hoạt viên hầu, không ngừng né tránh, dùng cả tay chân, hướng phía dạ thành phía trên leo lên mà đi. Nguyên An lần nữa đánh ra một thủ thế, tay phải ngang nhiên hướng phía trước cắt ra. Đại Tuyết Long Kỵ lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Trường thương khẽ động, điên cuồng đem ám sát hướng vừa mới thò đầu ra phản quân. Cùng lúc đó, đem dựng ở trên tường thành thang mây đẩy ngã. Trận trận kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Thanh âm lọt vào tai. Nguyên An trong thần sắc không có nửa điểm động dung. Đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính huyết chiến còn chưa tới. Vân Xa nhanh chóng thúc đẩy. Phía trên bao vây lấy rắn chắc vô cùng châu nước ra. Bắn ra mũi tên đều là không có lấy được mảy may thành quả. Mây An thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Song bầy tề xuất, lần nữa đánh ra một thủ thế. Trong chốc lát, trên tường thành, bay ra rất nhiều nói bay chảo. Bay chảo trực tiếp khoác lên mây trên xe. Gầm lên giận dữ phát thanh ra. Tụ lực thật lâu hỏa kỳ lân kỵ binh bộc phát ra lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Vân Xa là xong. Cao lớn Vân Xa trùng điệp nện ở trên tường thành. Tóe lên vô số bụi bặm. Chuẩn bị thật lâu dầu hỏa nhanh chóng dội xuống. Té ngã mây trên xe. Lập tức bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Kêu rên không ngừng bên tai. Thế nhưng là một khung Vân Xa đổ. Còn có càng nhiều Vân Xa đến, cùng lúc đó, càng nhiều thang mây dựng vào tường thành, liên tục không ngừng Vũ Thành quân phát ra gầm thét âm thanh mượn thang mây bắt đầu trèo lên thành. Nguyên An thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vân Tùng Phi, Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, ngươi liền nhìn tốt a. Nguyên An duy trì trầm mặc. Gật gật đầu, Vân Tùng Phi đối Nguyên An chắp tay một cái, trực tiếp quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, Nguyên An thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, khô quát bờ môi hơi động một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta cầu nguyện, ngươi còn sống, ngôn ngữ rất nhẹ, cơ hồ là bé không thể nghe, Vân Tùng Phi tự nhiên là nghe không được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.